Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ y chưa từng yêu đương, không hiểu các cặp đôi thường vượt qua ranh giới tình bạn và bắt đầu hẹn hò như thế nào. Cô cũng không rõ một mối tình lành mạnh thường phát triển ra sao, nhưng có một điều cô chắc chắn là mình đã bắt đầu có tình cảm với Dương Ẩn Chu. Chỉ là cô vẫn chưa xác định được anh có cảm xúc gì với mình không. Khi đã thích một người, trái tim sẽ trở nên bất an. Người ta luôn cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu quan tâm của người mình thích qua từng lời nói, hành động nhỏ nhất. Nếu tìm thấy, má sẽ ửng hồng và lòng sẽ vui sướng thầm kín. Còn nếu không, cả người sẽ chìm trong nỗi thất vọng. Nhìn lại thời gian ở bên nhau với Dương Ẩn Chu gần đây, Sơ Y cảm thấy mình hiếm khi thất vọng. Điều đó có phải đồng nghĩa với việc anh cũng có chút tình cảm với cô? Để kiểm chứng điều này, Sơ Y đã học hỏi nhiều cách từ Hứa Chi. Tiếc là Hứa Chi quá táo bạo, những cách đó hoàn toàn không hợp với tính cách của Sơ Y, cô không thể nào làm được những điều đó. Dương Ẩn Chu đưa cô đến một nhà hàng anh đã đặt trước. Ngay khi chưa bước vào phòng, Sơ Y đã thấy nhà hàng này trang trí rất đặc biệt. Khi ngồi xuống và cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món, cô mới thấy giá cả trên đó. Sơ Y xác định đây là một nhà hàng 5 sao, đây cũng là lần đầu tiên Dương Ẩn Chu đưa cô đến một nhà hàng cao cấp như vậy. Tuy anh có mức lương không thấp, nhưng anh không phải tiếp người tiêu xài hoang phí, thích vung tiền một cách bừa bãi. Vậy mà lần này lại đưa cô đến một nhà hàng đẳng cấp như thế, Sơ Y cảm thấy hơi bất ngờ và sung sướng. Cô rụt rè hỏi, có phải vì hôm nay là Valentine không? Người đàn ông ngồi đối diện đang xem tin nhắn trên điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ gật đầu. Ừ, em không thích đồ ăn ở đây sao? Không phải, em còn chưa xem hết thực đơn. Sơ Y trong lòng bồi hồi, muốn hỏi anh tại sao lại coi trọng ngày lễ này đến vậy, nhưng không dám mở lời. Cô gọi món theo sở thích của mình rồi đưa thực đơn cho anh thêm hai món nữa rồi đặt luôn. Trong lúc ăn, Sơ Y không nhịn được hỏi, anh Ẩn Chu, em có một câu hỏi vẫn luôn thắc mắc. Gì vậy? Người đàn ông ăn uống rất thanh lịch, cả cách bóc tôm cũng nhẹ nhàng, ưu nhã. Anh bóc xong tôm đưa cho cô, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Sơ Y gắp miếng tôm lên, chậm rãi ăn xong, không dám nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. 3 năm trước, khi anh biết phải cưới em, anh cảm thấy thế nào? Thái độ của Dương Ẩn Chu sau 3 năm khác hẳn khiến cô càng ngày càng tò mò về chuyện 3 năm trước. Cô không còn quan tâm đến thể diện nữa, chỉ muốn biết sự thật, muốn biết thực sự lúc đó anh đã nghĩ gì. Dương Ẩn Chu không ngờ cô lại hỏi câu này, dừng tay lại, khẽ cười rồi dịu dàng hỏi. Em thật sự muốn biết sao? Vâng, em muốn biết. 3 năm trước, cô đã muốn biết rồi. Dương Ẩn Chu im lặng hồi lâu, cuối cùng dùng một từ để diễn tả. Bất đắc dĩ, hả? Từ này có thể hàm chứa quá nhiều ý nghĩa. Sơ Y định hỏi thêm nhưng nhìn biểu cảm của anh, có vẻ đây không phải một đề tài có thể khiến người ta vui vẻ. Bầu không khí lãng mạn của tối nay đã tan biến một nửa, Sơ Y bắt đầu mất tự tin, không dám hỏi tiếp nữa. Dương Ẩn Chu nghiêm túc hỏi, em có chắc muốn thảo luận chuyện này ngay bây giờ không? Em, Sơ Y lại trở nên nhút nhát, bắt đầu lùi bước, nói lắp bắp. Em không biết nữa, nhất, Dương Ẩn Chu lại hỏi, em thật sự rất muốn biết phải không? Cô thành thật gật đầu, không dám nói dối. Vâng, anh trấn an cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ nói cho em biết, những gì em muốn biết, anh đều sẽ nói. Nhưng em ăn cơm trước đã, chúng ta tìm thời gian khác nói chuyện này nhé. Vâng, được anh hứa hẹn, Sơ Y yên tâm phần nào, không hỏi thêm nữa. Nhưng tiếp theo là nỗi sợ hãi, sợ khi sự thật được phơi bày sẽ phá hủy hình ảnh của anh trong lòng cô, có thể phá hủy mối quan hệ vừa mới ấm lên giữa họ, thậm chí tệ hơn là phá vỡ quan hệ vợ chồng của họ. Ăn xong, hai người cùng đi dạo, vừa hay đến bờ sông. Nghe những người đi dạo đêm nói tối nay sẽ có pháo hoa, Sơ Y cười nói. Năm nay pháo hoa nhiều thật, Dương Ẩn Chu hỏi, em đã xem pháo hoa ở đây chưa? Xem một lần rồi, Sơ Y đáp, là pháo hoa đêm giao thừa, em đi xem với Hứa Chi, lúc đó người đông lắm, chúng em lái xe về mất hơn 1 tiếng. Vậy tối nay chắc chắn không đông bằng Tết. Kinh Bắc là thành phố du lịch hàng đầu vào dịp Tết, năm nào cũng có rất nhiều người đến đây đón Tết. Nhưng Valentine là lễ phương Tây, nước mình đâu có nghỉ, nên chủ yếu chỉ có người dân ở đây mới đi xem pháo hoa thôi. Anh không hỏi cái đó. Dương Ẩn Chu khẽ gõ trán cô, ngón tay lạnh chạm vào làn da mềm mại, ấm áp của cô. Sơ Y xoa xoa trán nói, à, anh định hỏi chúng ta có muốn đi xem không? Ừ, được chứ, mình đi đi, lâu rồi em chưa xem. Khi đến vị trí đẹp nhất để xem pháo hoa, họ nhận ra hầu hết người đến xem đều là các cặp tình nhân, vợ chồng, hoặc nhóm bạn nữ. Con trai đến đây hầu như đều để đưa bạn gái đi. Sơ Y tìm chỗ đứng, lặng lẽ chờ đợi pháo hoa bắt đầu. Càng gần giờ bắn pháo hoa, người đến càng đông. May mắn họ đến sớm nên chiếm được vị trí sát lan can phía trước. Sơ Y tựa vào lan can, Dương Ẩn Chu đứng phía sau, hai tay chống lên lan can che chở cho cô. Nhờ vậy cô không cảm thấy bị chen lấn. Nhưng Dương Ẩn Chu lại bị đẩy khá mạnh. Sơ Y quay người lại, đối mặt với anh, do dự một lúc rồi vươn tay kéo góc áo anh, kéo anh dịch gần về phía mình hơn. Dương Ẩn Chu nhướng mày nhìn cô, như thể đang hỏi cô làm gì vậy. Sơ Y nhìn anh cười, chỉ là cười rồi lại kéo anh gần thêm chút nữa, gần đến mức họ gần như dính sát vào nhau. Chỉ cần Dương Ẩn Chu buông tay khỏi lan can là có thể dễ dàng ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Nhưng anh vẫn chưa làm vậy. Khi pháo hoa bắt đầu, Sơ Y quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Mắt cô long lanh ánh lửa, bầu trời đêm được điểm xuyết bởi những tia sáng lấp lánh, tất cả đều có vẻ thật không thực. Khi pháo hoa gần kết thúc, Sơ Y nghe thấy tiếng hôn nhau của các cặp đôi xung quanh, cô ngượng ngùng liếc nhìn rồi vội quay đi, giả vờ như không thấy gì. Pháo hoa kết thúc, đám đông trên quảng trường giải tán rất nhanh, nhưng vì họ đứng trong cùng nên phải đợi người bên ngoài tan hết mới có thể rời đi. Không còn gì để xem trên sông nữa, Sơ Y quay mặt lại, dựa vào lan can đối diện với anh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô e thẹn ngước nhìn anh. Cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Hôm nay Valentine, không ngờ người đông thế. Anh không mấy hứng thú với chủ đề này, chỉ ừ một tiếng cho có. Sơ Y không dám nhìn thẳng vào anh, toàn là các cặp đôi đến xem. Dương Ẩn Chu, không biết anh có thấy không? Sơ Y nói tiếp, lúc nãy có một đôi bên cạnh em, họ hôn nhau khi xem pháo hoa, em vô tình thấy được. Dương Ẩn Chu cười, xem pháo hoa mà em còn dành nhìn người khác à? Em chỉ liếc qua thôi. Sơ Y giải thích, không cố ý nhìn đâu, tại họ phát ra tiếng nên em tò mò. Tò mò, vâng, Sơ Y nói rất khẽ, em chưa thử bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 tuổi mà chưa hôn ai bao giờ, Sơ Y cảm thấy khá ngượng. Về chuyện yêu đương, cô thực sự không có chút kinh nghiệm nào. Dù đã kết hôn nhưng cô vẫn như người độc thân từ trong trứng. Chủ đề này khiến cả hai đều im lặng. Hơn 10 phút trôi qua, người xung quanh đã giải tán hết, quảng trường lại trở nên thông thoáng. Gió từ mặt sông thổi vào mặt, lạnh buốt. Sơ Y rụt cổ lại, mỉm cười với anh. Dương Ẩn Chu nhìn cô, kéo dài chủ đề vừa rồi, hỏi ngược lại. Thật sự chưa hôn lần nào? Anh có vẻ khá bất ngờ. Sơ Y gật đầu, chưa bao giờ. Cô xoa xoa tai đang dần đỏ lên, rồi nói thêm. Em chưa từng yêu ai. Từ cấp 2, cấp 3 đến đại học đều chưa? Ý ngoài lời là, vừa ra trường đã kết hôn, anh là mối tình đầu của em. Im lặng một lúc lâu, Dương Ẩn Chu nghe cô nói mà trái tim mềm nhũn, như có điều gì đó đang lay động trong lòng, nhưng lý trí lại nhắc nhở không nên vội vàng, càng quý giá càng phải cẩn trọng. Anh thở dài, nắm tay cô và nói, đi thôi, về nhà. Nghe câu này, Sơ Y cuối cùng không kìm được nữa. Giang tay bước tới, mạnh dạn ôm lấy eo anh, chôn mặt vào ngực anh không buông. Cô mặc áo lông màu trắng, đột nhiên áp đầu vào ngực anh không nhúc nhích, giống như một chú cáo trắng nhỏ mệt mỏi cần chỗ dựa, hay như một chú mèo ủ rũ đang cần được an ủi. Khoảnh khắc cô ôm lấy anh, Dương Ẩn Chu chỉ cảm thấy cô thật mềm mại, mái tóc mịn màng bị gió thổi rối lên xù xù, cọ vào ngực anh vừa lạ lẫm vừa đáng yêu. Anh không có bất kỳ động thái đẩy cô ra, ngược lại còn đưa tay xoa đầu cô, như đang vuốt ve lông một chú mèo nhỏ. Dương Ẩn Chu không biết hành động này của anh đã cho Sơ Y bao nhiêu tự tin, khiến cô vui sướng nhường nào. Mặt cô đỏ ửng ngẩng lên, đôi mắt vì hồi hộp mà long lanh ướt át, dưới ánh trăng càng thêm trong suốt. Cô tựa cằm lên ngực anh, ngây ngô nhìn anh một lúc. Trái tim Sơ Y đập thình thịch, lấy hết can đảm, từng chữ nói. Anh có thể cho em thử không? Núi tuyết lạnh lẽo trong chốc lát tan chảy, anh rõ nhưng vẫn hỏi. Thử gì, hôn em một cái, Sơ Y nói, em muốn biết cảm giác thế nào. Nói xong, cô nghe lời Hứa Chi nhắm mắt lại, không cần giả vờ mà vẫn đã là một biểu cảm ngượng ngùng tột độ, lặng lẽ chờ đợi người trước mặt đáp lại. Cách chương.